Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1638, Cảng Biển. Không biết vì cái gì, ta cảm thấy hôm nay Yuko giống như cùng trước kia không giống nhau. Nhìn lấy phía trước dẫn đường ba người, Marikawa Shizuka đột nhiên nói một câu, Đằng Nguyên Lệ cười hỏi. Có cái gì không giống nhau? Biến đến so trước kia càng tự tin. Marikawa Shizuka hơi hơi thở dài nói ra. Trước đó cùng yêu thú chiến đấu thời điểm, phe nhân loại hoàn toàn bị yêu thú áp không ngóc đầu lên được. Cho dù là bát trọng thiên cường giả đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể an toàn. Sống sót, chớ nói chi là ngũ trọng thiên lục trọng thiên chúng ta. Cho nên tại đối mặt yêu thú thời điểm, tất cả mọi người không có lòng tin. Khí thế phía trên trước hết yếu một đoạn, nhưng là hôm nay Yuko hoàn toàn tựa như là biến thành một người khác. Không giống trước kia như thế sợ đầu sợ đuôi, mọi cử động mang theo tự tin phong thái. Liễu Sinh Mỹ Tuyết khẽ cười nói, đây chính là A Dương mị lực chỗ A, cho dù hắn không hề làm gì. Nhưng chỉ muốn ở chỗ này liền có thể cho người lòng tin. Chỉ cần có A Dương tại, yêu thú tựa hồ liền không có đáng sợ như vậy. Đằng Nguyên Lệ cười nói, những thứ này yêu thú bất quá chỉ là một số con kiến nhỏ thôi. Xác thực không có gì đáng sợ A. Cùng khi Sa Gia thản nhiên nói, trước kia chúng ta cũng rất sợ yêu thú. Nhưng chỉ cần có can đảm trực diện chính mình chỗ sợ hãi đồ vật. Những cái được gọi là khủng bố thực cũng không có gì không nổi. Cúc Xuyên Mỹ Hương hai tay an ủi, ngực, cười híp mắt nói ra, ta cũng cảm thấy yêu thú không có đáng sợ như vậy. Chủ yếu là chi ba quân ở chỗ này, yêu vợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so ra mà vượt chi ba quân á, phía trước chiến trường. Tô Dương vẫn chưa xuất thủ. Mà chính là đem chiến trường nhường cho Yuko cùng Hu Tử hai cái. Săn giết yêu thú thời điểm nhất định muốn chú ý xuất đao góc độ. Nếu không phải tử chiến, tận lực không nên đem máu đen tung tóe đến trên người mình. Yêu thú mà máu xịt vô cùng thối, lấy tới trên thân về sau sẽ phi thường khó ngửi. Hơn nữa còn dễ dàng dẫn tới nó yêu thú. Điểm này các ngươi cần thiết phải chú ý. Tô Dương một bên nhìn lấy hai nữ chiến đấu một bên lên. Tiếng nhắc nhở, yêu cô, không muốn một vị địa cầu nhanh. Tuy nói thiên hạ võ công duy nhanh không phá, nhưng người cũng phải làm đến thu phóng tự nhiên. Không phải vậy chiêu thức rất dễ dàng mất khống chế. Rút đao kỹ xảo rất trọng yếu. Chỉ muốn nắm giữ kỹ xảo. Ngươi hoàn toàn có thể tại bảo trì hiện hữu tốc độ tình huống dưới làm đến thu phóng tự nhiên. Nhìn ta, đao cần phải như thế rút ra. Tô Dương tự mình dạy bảo yêu cô cùng Hu Tử hai nữ. Lấy hắn kiếm đạo tu vi. Dạy bảo hai nữ dư xài. Phốp, Tô Dương xuất thủ. Hai tay nắm ở thái đao rút ra nháy mắt. Một mảnh đao quang lấp lóe. Xông lại yêu thú còn tại chạy về phía trước. Tô Dương thân thể đình trệ sau lưng yêu thú, mà thái đao cũng vẫn như cũ duy trì chưa ra khỏi vỏ trạng thái. Chạy về phía trước yêu thú đột nhiên làm hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe, giống như là có trì hoãn một dạng. Thật nhanh, Hoa Anh Đào Yuko cùng Busujima Saeko hoàn toàn không thấy rõ. Dạng này bạt đao thuật muốn so với các nàng chính mình thi triển đi ra bạt đao thuật lợi hại quá nhiều. Tô Dương lúc này lại nói, yêu cô, lấy ngươi bây giờ tu vi cũng có thể làm được ta như vậy trình độ. Muốn đem đao làm thành chính mình một phần thân thể, cẩn thận đi cảm thụ đao tồn tại mà không phải dùng ánh mắt đi xem. Ngươi muốn tin tưởng mình đao, cảm thấy đao ở đâu nó ngay tại đâu. Chỉ có dạng này mới có thể khiến ra nhanh nhất bạt đao thuật. Nhớ kỹ, tâm cùng ý cùng, ý cùng khí cùng. Tô Dương tay đem tay dạy bảo để Hoa Anh Đào Yuko cùng Busujima Saeko được ích lợi không nhỏ. riêng là Hoa Anh Đào yêu cô, nàng tại Tô Dương trên thân học được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Càng là như thế, nàng thì càng cảm thấy Tô Dương thâm bất khả trắc. Tại nguy cảnh phía dưới, thân là người yếu nhân loại vẫn luôn đè nén. Loại này áp lực tiếp tục thật lâu, một khi phóng xuất ra thời điểm, cũng tương tự sẽ phi thường điên cuồng. Hoa Anh Đào yêu cô trắng trợn đồ sát lấy yêu thú. Trên mặt nàng hiển lộ ra nụ cười quỷ dị. Nàng hưởng thụ lấy giết hại khối cảm giác. Chính như trước kia Busujima Saeko cùng Đằng Nguyên Lệ các nàng một dạng. Bãi cát xe động cơ tiếng gầm gừ tại rộng lớn trên đường lớn vang dội. Thanh âm kia hấp dẫn đến không ít yêu thú. Bên trong khẳng định là sẽ có cao cấp yêu thú. Nhưng cho dù là cấp 6 yêu thú cũng không thể ngăn cản một đoàn người tiến lên tốc độ. Trung nữ tận mắt nhìn thấy chính mình nam nhân đem một đầu cấp 6 yêu thú một đao cắt đứt trong. Nháy mắt miểu sát, quá mạnh, sau 2 giờ, bãi cát xe chạy đến một tòa cảng biển phụ cận. Cảng biển là hải yêu căn cứ, yêu thú số lượng rất nhiều. Đây đối với Tô Dương tiểu đội tới nói hết thảy đều là tài nguyên tu luyện. Hành động bắt đầu, Tô Dương mang theo 6 nữ nhân đại khai sát giới. Một đường sông ngang sông thẳng giết tiến cảng biển. Cảng biển bên trong đã sớm không có người sống. Nơi này hoạt động rất nhiều cao cấp yêu thú. Người sống căn bản là không cách nào sinh tồn được. Nơi này đặt lấy rất nhiều xe hơi. Nơi xa đường ven biển phía trên, liên tiếp liên miên toàn bộ đều là đủ loại tàu chở hàng thương thuyền cùng du thuyền. Nguyên bản nhân khẩu tại đây rất dày đặc, cho nên hấp dẫn rất nhiều yêu thú. Hơn nữa còn là gần biển địa phương. Cái này dễ dàng hơn hải yêu hành động. Tô Dương dẫn đội đánh tới, rất nhanh liền bị đếm không hết yêu thú vây khốn. Hắn tính cả trùng nữ ra sức xông về trước giết. Đúng là bằng vào tự thân cậy mạch đem yêu thú đại quân xé rách. Lưu lại một đường huyết tương, mới vừa vặn xông vào cảng biển. Một đầu để phòng ngự lấy xưng long quy thú liền hướng lấy bọn hắn xông lại. Dài 8-9 mét thân thể chỉ là nhìn lấy thì cho người ta một loại áp lực cực lớn. Thế mà cái này còn không chỉ. Trên bầu trời, một cái toàn thân lấp lóe màu xanh lam điện quang chim to lao xuống mà đến. Nhanh như thiểm điện, cái này hai con yêu thú đều là cấp 6 tồn tại. Yêu thú đánh tới, Tô Dương vội vàng hạ lệnh. Cái kia đại khối đầu giao cho các ngươi. Con chim lớn này ta tới đối phó. Thoại âm rơi xuống, hắn nhất thời một bước nhảy lên xông lên bầu trời. Tay cầm ánh kiếm chặt chém. Hướng về con chim lớn kia phủ đầu chém tới. Phốp, loại kia tốc độ căn bản là không cách nào trốn tránh. Giống như là từ một nói kim sắc thiểm điện xẹt qua. Sau đó con chim lớn kia đều bị phanh thây. To lớn đầu to rời đi thân thể. Đông một tiếng rơi xuống đất. Mất đi đầu lâu thân thể đang phi hành một trận về sau cũng nện xuống tại đất xi măng phía trên. Cấp 6 chim to tại chỗ tử vong, bốn phía phổ thông yêu thú cùng nhau tiến lên, bắt đầu điên cuồng giành ăn chim to huyết nhục. Tô Dương vội vàng tránh khỏi đem chim to trong đầu nội hạch đào ra. Một thanh nắm trong tay, Hoa Anh Đào Yuko Busujima Saeko một hàng lúc này cũng vọt tới long quy thú phụ cận. Bắt đầu vây giết cái kia đại khối đầu, chúng nữ bên trong. Hoa Anh Đào yêu cô cấp 6 đỉnh phong, nó người đều là cấp 5, làm cho các nàng liên thủ đối phó một con rồng rùa thú vẫn là có niềm tin rất lớn. Các nàng thân hình tránh gấp lẫn nhau đan xen lẫn nhau cùng yêu thú chiến đấu. Thiên dưới đất trống khắp nơi đều là các nàng tàn ảnh. Các loại đao quang lấp lóe, tại yêu thú trên thân lưu phía dưới một đạo lại một đạo vết thương. Bất quá long quy thú một thân vỏ cứng phòng ngự rất mạnh. Trùng nữ công kích rơi xuống vỏ rùa phía trên căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Chỉ có chém vào nó đầu lâu cùng cái đuôi phía trên mới có thể tạo được tác dụng. Trùng nữ liên thủ phía dưới, Long quy thú xác thực không phải là đối thủ. Nó đầu bị thương nặng, sau đó đúng là đem thân thể co lại đến trong mai rùa. Cứ như vậy, chúng nữ liền lấy long quy thú không có biện pháp gì. Để cho ta tới, Tô Dương tiến lên, kim sắc ánh kiếm chém xuống. Sau đó cái kia vỏ rùa liền bị một kiếm hai đoạn triệt để tách ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.